cho bia mà nào đâu dư tiền. Chẳng qua đi, thật buồn cho em vì tiền nơi anh chẳng được bao nhiêu còn lại cho em dùng. Chẳng qua đi, ước mai sao trong ta mơ hoài sẽ có trong tay ôi thật nhiều tiền, dòng chảy khắp chốn nỗi vui thu qua anh ca hát mãi chẳng còn nỗi lo. Money, money, money.